Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2342. Chương 2342. Lập tức giải quyết hắn. Chỉ là, lão gia hỏa này hiện tại trạng thái có chút kỳ quái. Rõ ràng không phải hắn chân thực thân thể, thế nhưng là theo mặt ngoài đến xem, đây chính là một người bình thường, cùng người khác không có gì khác biệt. Tiểu Tam đại sư, lão gia hỏa ha ha cười cười, có lẽ ta cần phải xưng hô ngươi là Lâm thần y. Không chỉ là Lâm Thành Phi bị kinh ngạc, thì liền Địch Tạp cũng hơi kinh ngạc nhìn Lâm Thành Phi vài lần. Dù sao, Lâm thần y cái danh hiệu này quá mức vang dội, ai cũng không nghĩ tới. Cái này Lâm thần y hội lấy Tiểu Tam đại sư danh nghĩa xuất hiện ở đây, mà lại ngoại giới không phải truyền thuyết hắn đã sớm chết sao? Vì cái gì lại chết rồi sống lại? Thì liền Harris lúc này cũng là gặp quỷ giống như nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cứng họng, trong mắt rung động cùng kinh hãi. Bất kể như thế nào đều không thể đánh tan. Ngươi là Lâm thần y. Hoa hạ cái kia Lâm thần y. Lâm Thành Phi không có trả lời hắn vấn đề này. Ngược lại đối với lão gia hỏa hỏi ngược lại. Ngược lại là không nghĩ tới. Các người tình báo đã làm đến loại tình trạng này. Ta chính là Lâm Thành Phi sự kiện này. Đến bây giờ cũng không có mấy người biết. Trên đời không có không lọt gió mạnh. Đã ngươi cũng là ngươi. Người khác như thế nào lại không biết. Lão gia hỏa vừa cười vừa nói. Harris đặt mông ngồi dưới đất. Hai mắt vô thần. Lâm thần y. Nguyên lai hắn cũng là Lâm thần y à. Đáng hận chính mình cùng hắn uống rượu với nhau. Vậy mà không thể từ trong miệng hắn nghe được nửa điểm tin tức. Càng kinh khủng là, chính mình vậy mà cùng Lâm thần y tại làm ăn. Mà cái này Lâm thần y, càng là đã khoe khoang khoác lác, muốn giúp chính mình trưởng khống Brian gia tộc đại quyền. Quá mẹ nó không đáng tin cậy a. Gọi cái gì đều được. Lâm Thành Phi chỉ là tùy ý khoát khoát tay. Không phải liền là một cái xưng hô mà thôi. Không có gì lớn không? Ta hôm nay tới nơi này thì là muốn cùng các ngươi Brian gia tộc tính toán một khoản. Lão gia hỏa này ngược lại là có kiên nhẫn rất, khẽ gật đầu nói, lớn tuổi, đừng đấy không quá dễ chịu. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Lâm Thành Phi hảo hảo tiên sinh bộ dáng, hết sức tốt nói chuyện. Đương nhiên không có vấn đề. Một đám người tại lầu một mấy cái chỗ ngồi phía trên ngồi xuống. Địch Tạp dẫn đầu nói, phụ thân, ta vẫn kiên trì chính mình ý kiến. Gia hỏa này không đáng tin, tốt nhất vẫn là không muốn nhận được gia tộc bên trong tới. Không đáng tin? Vì cái gì không đáng tin? Lão gia hỏa ngược lại là mặt mũi tràn đầy vui sướng không ngừng giải thích nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, người trẻ tuổi này rất tốt. Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, các ngươi chuẩn bị tuyển ta làm gia chủ của các ngươi. Sau đó cùng một chỗ vận dụng toàn bộ lực lượng, để cho ta thành vì các ngươi gia tộc cây dụng tiền. Giống như các ngươi, vì gia tộc hưng thịnh đem hết khả năng. Lão giả nhẹ nhàng, một tiếng. Sau đó nhàn nhạt gật đầu nói. Cũng có thể nói như vậy. Bất quá, còn có một chút, ngươi phải nhớ kỹ, nhập chúng ta Brian gia tộc, về sau thì không cần lại ở bên ngoài cùng với người chữa bệnh. Chỉ cần phối cùng chúng ta nghiên cứu một ít gì đó là được. Vậy ta ăn cái gì? Muốn ăn cái gì ăn cái nấy? Không có hạn chế, ta nói là, ta không cho người ta chữa bệnh, liền không có tiền tiêu a. Đã không có tiền hoa, còn có cái gì có thể hạn chế? Lão gia hỏa cười tủm tỉm nói ra. Rất cần tiền lời nói, cùng gia tộc nói một tiếng, ta mới không mượn vay nặng lãi. Lâm Thành Phi nhẹ phi một tiếng. Vẫn là tính toán, ta tự do quen. Đối với các ngươi Brian gia tộc, thật sự là không có hứng thú gì. Lão gia hỏa thất vọng lắc đầu. Thật không lại suy nghĩ một chút. Ta rất thưởng thức ngươi, nếu như là đối điều kiện không hài lòng, cứ việc nói là được. Ngươi tới tìm ta, chính là vì chút chuyện nhỏ như vậy. Dĩ nhiên không phải, lão gia hỏa vẫn là lắc đầu không thôi. Trùng điệp thở dài, chậm rãi nói ra, nếu như ngươi không đáp ứng lời nói, ta thì muốn giết ngươi. Để đó Văn Tiên Sinh cùng Trương Văn Tĩnh bọn họ không giết. Ngươi giết ta cái này không dùng ngươi làm gì. Ha ha ha, lão gia hỏa ngửa đầu cười một tiếng. Trong thiên hạ, chỉ sợ còn không người dám xưng hô Lâm Thần Y vì không dùng người a. Lâm Thành Phi cũng theo cười cười. Đã ngươi nói như vậy, ta cứ yên tâm. Địch Tạp không nhịn được nói. Ngươi lại yên tâm cái gì? Ta vốn là dự định diệt các ngươi gia tộc. Tối thiểu nhất cho các ngươi lưu một số con cái đời sau. Nhưng là bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Vừa vặn các ngươi muốn giết ta, cho nên ta liền xem như giết các ngươi, cũng không cần có nửa chút áy náy. Nói xong, hắn lại nhất chỉ Harris. Từ nay về sau, hắn thì là các ngươi Brian gia tộc chủ quyền người. Các ngươi bất kỳ quyết định gì đều phải đi qua hắn đồng ý. Ngươi có ý kiến gì không? Buồn cười, Địch Tạp chửi một câu. Đều rơi xuống loại tình trạng này, lại còn muốn ăn nói bừa bãi. Hôm nay ngươi dám tới, ta bội phục ngươi đảm lượng. Nhưng là, ta cũng rất khinh bỉ ngươi IQ. Biết rõ là hẳn phải chết cục diện, còn đuổi tới hướng phía trước phốc. Ta thề, đời này đều chưa thấy qua ngươi như thế ngu không ai bằng gia hỏa. Thật sao? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Ngươi lại làm sao biết? Các ngươi không phải dẫn lửa thiêu thân, muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn vừa dứt lời, tại kiến trúc này chung quanh rất nhanh liền có nguyên một đám bóng người thoáng hiện, tất cả đều là mặt không biểu tình. Có người đem kiến trúc này đoàn đoàn vây quanh, có người thì là trực tiếp theo nóc phòng hoặc là cửa chính phương hướng hiện thân. Thô thô tính toán lại có hơn 500 người. Lão gia hỏa mười phần bình tĩnh hỏi, Lâm Thần Y, ta cái trận thế này như thế nào? Ngươi còn có nắm chắc hay không từ ta chỗ này rời đi? Lâm Thành Phi cau mày, tựa hồ là mười phần buồn rầu. Có ý tứ gì? Địch Tạp không kiên nhẫn hỏi, ngươi đều nói muốn giết ta, vì cái gì còn muốn phái những thứ này ra áo túi cơm đi ra? Chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi? Không dùng đến loại tình trạng này. Lâm Thành Phi càng nói càng sinh khí. Tốt giống nhân cách của mình bị vô cùng lớn nhục nhã đồng dạng. Đừng có gấp, lão gia hỏa híp mắt nói ra. Rất nhanh ngươi liền biết. Những người này, đến cùng phải hay không ra áo túi cơm. Hắn nói xong câu đó, thì giơ lên cao cao tay phải. Chỉ cần cái này tay phải dùng lực hướng phía dưới rơi xuống. Tất cả mọi người đều sẽ xông lại, đem Lâm Thành Phi kéo cái thất linh bát lạc. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại đột nhiên hỏi, ngươi cũng đừng có gấp. Tại đánh trước đó, ta có thể hay không hỏi trước mấy vấn đề? Hỏi, Địch Tạp lạnh giọng nói ra. Lâm Thành Phi tức giận nói, không có nói chuyện cùng ngươi. Ngươi chen miệng gì? Biểu dương tồn tại cảm giác sao? Địch Tạp bị nghẹn một chút, nhất thời, toàn thân trên dưới lệ khí càng nặng, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không ai dám cùng hắn nói như vậy. Cái này Lâm Thành Phi, là cái thứ nhất, cho nên, hắn đi không ra cái đại môn này, lão gia hỏa tựa hồ cũng muốn cùng Lâm Thành Phi tâm sự. Lại còn thật tràn đầy đem tay để xuống, một cách tự nhiên đặt ở trước người mình. Giao nhau nắm cùng một chỗ. Hỏi đi, lão gia hỏa nói ra. Biết gì đều nói hết không giấu giếm. Địch Tạp vội vàng nói, phụ thân, không thể dạng này, nhất định phải lập tức tiêu diệt hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.